Dạo này mợ mải bên bu mợ, chắc cậu cô đơn quá nên tìm mợ ba giải khuây, tại là tại mợ vô tâm thôi, nhưng lòng cứ hậm hực tương tức. Đêm đó cậu mang cho trái ổi lê bổ sẵn mà mợ nhất định lắc đầu. Chẳng thèm, đem sang cho mợ ba ý. Được, cậu phán câu xanh dờn, đoạn tỉnh bơ đứng dậy, làm ra bộ chuẩn bị rời đi. Mợ giận tím mặt vội vàng chạy vụt lên giang hai tay ra chắn người đối diện. Không được, đêm qua ở chỗ mợ ba rồi thì đêm nay phải bù đắp cho tôi. Bù đắp kiểu gì, cậu hỏi, khóe môi khẽ tủm tỉm. Mợ rối rối cuống cuống kéo cậu vào giường chữa thẹn để tôi thay băng cho. Cậu ngoan ngoãn theo mợ, vết thương đã bắt đầu mọc ra non nhưng hễ trông thấy mợ lại xót ruột, lại sụt xà sụt xịt. Tội cậu, tội cả tôi nữa. Cậu qua phòng mợ cả, cậu cưng mợ ba, mọi người đều rõ, có mỗi tôi, trong lòng cậu tôi có quan trọng hay không thì chả ai thấu, ngay cả tôi cũng không dám chắc. Mỗi lần mợ ủ rũ đều bị cậu cù eo nhột ghê gớm. Bàn tay mang theo hơi ấm mân mê chạm tới nụ anh đào kiêu hãnh, chút ma sát nhẹ nhàng xem kẽ những cử chỉ âu yếm thân mật của ai kia khiến lồng ngực mợ một ngạt, gò má nhuộm một màu phấn hồng. Tôi thương mợ như nào, mình tôi biết là đủ. Cách chương.